Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2002, chương 2004, gây chuyện vương phi. Bút thú các cái gì gọi là trần trụi nhục nhã, đây chính là, chỉ dùng hai cây đầu ngón tay, liền hoàn thành ung dung nghiền ép, thực lực như thế không thể nghi ngờ nhường Vân Đường Dịch vì đó sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trách không được cửu công chúa sẽ yêu ái hắn. Nguyên lai gia hỏa này như vậy lợi hại. Những hộ vệ kia cũng đều thu hồi khinh thị chi tâm. Giờ phút này bọn họ đều ý thức được. Cái này thoạt nhìn rất phổ thông nam nhân. Là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Cửu công chúa có thể coi trọng hắn. Không phải không có đạo lý. Các ngươi ai còn muốn khiêu chiến. Ta cam đoan chỉ xuất hai cái ngón tay. Sẽ không đánh chết các ngươi. Tần Dương vừa cười vừa nói. Một mặt người vật vô hại. Những cái kia quan sát bọn hộ vệ theo bản năng lui lại. Hoảng vội vàng lắc đầu. Vậy còn ngươi, có muốn tiếp tục hay không khiêu chiến? Tần Dương nhìn về phía trên mặt đất Vân Đường Dịch. Vân Đường Dịch lưng một phát nha. Vội vàng từ dưới đất dùng rằng. Chắp tay ngượng ngập vậy nói. Tần tiên sinh thực lực độc nhất vô nhị, mặt tướng vừa rồi chẳng qua là đầu não phát nhiệt, mong rằng tần tiên sinh thứ tội, nói đùa, dùng hai cái đầu ngón tay liền bắt hắn cho đả thương. Còn khiêu chiến cái cọng lông, Tần Dương gật gật đầu, đứng chắp tay, thản nhiên nói, các ngươi đám này tiểu hòa tử a, bên trong ngày thường thật tốt tu luyện. Đừng cũng không có việc gì liền khiêu chiến cái này khiêu chiến cái kia. Nếu như không cẩn thận bị người cho đánh chết, là chủ tử ta sẽ làm bị thương tâm. Chủ tử, nghe lấy Tần Dương phát biểu, đám kia tiên giả ra mặt run rẩy không thôi. Gia hỏa này thật đúng là đem mình làm phụ mã ra. Xuống phía dưới đi, phất phất tay, Tần Dương ngồi ở đình nghỉ mát bên trong tiếp tục uống trà. Một bộ phong khinh vân nhạt bộ dáng. Vâng, cứ việc có chút không quen nhìn ra hỏa này tự phong chủ nhân sắc mặt. Nhưng Vân Đường Dịch cũng không dám tiếp tục trêu chọc. Chỉ có thể phiền muộn lui xuống. Những cái kia xem náo nhiệt hộ vệ. Cũng vội vàng rời đi. Tiểu Nhã đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng. Hiếu Kỳ đánh giá Tần Dương. Nhẹ giọng hỏi, Tần tiên sinh. Người cảnh giới là cái gì trình độ? Vì cái gì chúng ta cũng nhìn không ra? Nha đầu, người phải nhớ kỹ, cảnh giới hơn kém cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực mạnh yếu. Nắm tay đại tiểu, cũng không thể quyết định lực lượng mạnh yếu. Ta cảnh giới là cái gì trình độ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, thực lực của ta có bao nhiêu mạnh mẽ? Tần Dương thản nhiên nói. Tiểu Nhã trương trương môi đỏ, cảm giác có chút đàn gảy tai trâu. Ta chính là muốn biết ngươi cảnh giới như thế nào. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy có cọng lông dùng a? Tại hoa viên bên trong nhàn đợi một hồi, Tần Dương liền về Nguyên già Diệp Khuê phòng nghỉ ngơi. Đợi đến ngày thứ hai giữa trưa, nguyên bản nói xong muốn trở về Nguyên già Diệp, nhưng ngay cả một bóng người đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Tần Dương có chút bận tâm, sợ hãi nữ nhân xuất hiện cái gì chẳng huống ngoài ý muốn. Lân cận buổi chiều thời gian, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Tần Dương đi ra khỏi phòng, hỏi thăm Tiểu Nhã. Tiểu Nhã sắc mặt cực kỳ khó coi, ủy khuất nói là Bát Vương Phi dẫn người phía trước tới quấy rối. Bát Vương Phi? Cái này mụ nó lại là cái gì đồ chơi? Tần Dương nghi ngờ nói. Nghe được Tần Dương lời nói, Tiểu Nhã buột miệng cười, vội vàng bày ngay ngắn khuôn mặt nhỏ nói ra. Tần tiên sinh, người cũng không thể tại Bát Vương Phi trước mặt nói nàng là thứ đồ chơi gì. Không phải vậy sẽ gặp đại họa. Bát Vương Phi là Bát Vương Tử phu nhân, cũng là Thiên Hải Đảo đảo chủ nữ nhi. Nàng thân phận rất cao, tuyệt đối đừng chọc giận nàng. Bát Vương Tử phu nhân, nói cách khác, nàng là già Diệp tẩu tử. Tần Dương đối với cái này hoàng tộc loạn thất bát tao quan hệ cũng là làm im lặng. Nhíu mày hỏi, nàng tới làm cái gì? Chẳng lẽ nàng cùng Gia Diệp cũng có ân oán? Tiểu Nhã bất đắc dĩ nói ra, bát vương tử là đổng vương hậu tiểu nhi tử. Bên trong ngày thường cùng cửu công chúa liền có chút không hợp nhau. Mà bát vương phi sở dĩ tới quấy rối là bởi vì mảnh đất này mới vốn là nàng dự định kiến tạo phủ đệ, về sau trở thành phủ công chúa, cho nên tâm sinh bất mãn, liền thỉnh thoảng tới quấy rối. Nguyên lai là tranh đất trống a. Tần Dương lẩm bẩm nói, cái này nội bộ hoàng tộc thật là cái gì chuyện xấu đều có. Liền cái đất trống cũng muốn tranh, bất quá đã nơi này là Gia Diệp phủ đệ, tự nhiên không thể để mặc cho ngoại nhân phía trước tới quấy rối. Đi, đi xem một chút. Tần Dương hướng về ngoài điện đi đến. Đi tới ngoài điện, liền chứng kiến hôm qua cùng hắn khiêu chiến Vân Đường Dịch che ngực quỳ một chân trên đất. Góc miệng tràn ra tia máu, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, thấy rõ bị thương nặng. Xung quanh một chút phủ công chúa hộ vệ, từng cái lòng đầy căm phẫn, trợn lên giận dữ nhìn lấy đối diện nữ nhân cùng nàng thủ hạ. Nữ nhân người mặc đại quần dài màu tím, dung nhan kiều mị, dáng người thon thả, khí chất thượng giai, là cái khó được tuyệt sắc mỹ nữ. Bất quá đối với xem quen vong yêu loại này dung mạo Tần Dương tới nói, không nhiều thiếu sức hấp dẫn. Giờ phút này nàng hơi ngước trắng như tuyết cái cằm, khóe môi mang theo một vòng lạnh lùng độ cong. Chắc hẳn cái này nữ nhân chính là bát vương phi. Lại cho các ngươi một lần cơ hội, đều cho bổn vương phi ngoan ngoãn cút một bên đi. Nếu như ai dám lại ngăn cản, bổn vương phi liền chạm hắn cái đầu cầu. Bát vương phi lạnh lùng nói ra. Vân Đường Dịch muốn đứng dậy, lại thụ thương quá nặng, không cách nào đứng dậy. Quật cường nhìn qua bát vương phi lạnh lùng nói ra. Bát vương phi, nơi này là phủ công chúa, không phải ngươi tùy ý làm càn chi địa, còn thỉnh ngươi rời đi. Phủ công chúa, ha ha. Bát vương phi cười rộ lên, trên mặt trào phúng. Các ngươi công chúa đều phải lập gia đình, muốn cái này phủ công chúa làm cái gì? Từ hôm nay lên, cái này địa phương về bổn vương phi toàn bộ. Các ngươi những cái này người, hoặc là quy thuận bổn vương phi, hoặc là cuốn xéo. Cái gì? Nghe được bát vương phi lời nói, Vân Đường Dịch đám người sắc mặt thay đổi. Mặc dù bọn họ biết hoàng tộc cùng Triệu gia thông gia sự tình, nhưng nếu như cửu công chúa không đồng ý, cái này thông gia cũng liền không thể nào nói đến. Chính là chứng kiến bát vương phi một mặt chắc chắn bộ dáng, chẳng lẽ cửu công chúa đồng ý? Làm sao các ngươi còn không tránh ra? Bát vương phi đôi mắt đẹp nổi lên một sợi hàn quang, nhìn chằm chằm phủ công chúa những tiên binh kia hộ vệ. Mặc kệ cửu công chúa xuất giá hay không, nơi này là nàng phủ đệ, chúng ta thân là hạ nhân từ đã hết lực thủ hộ. Trừ phi cửu công chúa tự mình đến nói, bằng không, bất luận kẻ nào đều không cho phép bước vào phủ công chúa một bước. Vân Đường Dịch trầm giọng nói ra, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy bản vương phi liền thành toàn các ngươi. Bát vương phi không ngờ tới đám này hạ nhân như vậy không biết thời thế. Hừ lạnh một tiếng, liền muốn hạ lệnh nhường thủ hạ mạnh mẽ xông tới. Chờ một chút. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên đi tới, vừa cười vừa nói, bát vương phi đừng nóng vội, ngươi liền xác định như vậy cửu công chúa nàng sẽ xuất giá. Ngươi là ai? Bát vương phi nghi hoặc nhìn chằm chằm Tần Dương, lạnh giọng hỏi, ta là cửu công chúa bằng hữu. Tần Dương nhún nhún vai, tương đối thân mật loại kia. Bát vương phi híp mắt đánh giá hắn. Bỗng nhiên nàng giống như nhớ tới cái gì, khóe môi nhấc lên một chút quỷ dị nụ cười. Nghe nói Gia Diệp cái kia nữ nhân ở bên ngoài tìm một cái dã nam nhân. Không phải là ngươi đi? Không đợi Tần Dương đáp lại, nàng cười lạnh nói, ta còn cho rằng Gia Diệp tìm cái gì mặt hàng nam nhân. Không gì hơn cái này đi. Xem ra nha đầu kia tự biết mình rất kém cỏi, cho nên tìm rác rưởi. Nghe nói bát vương phi làm nhục như vậy công chúa, Tiểu Nhã các loại nhân khí phẫn không thôi. Dù sao cũng so ngươi tiện nhân kia tốt đi. Tần Dương nói ra, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh lại nói một lần. Bát vương phi ngọc nhan trầm xuống, lời nói quát, nhìn kỹ ta khẩu hình. Tần Dương chỉ mình miệng, một chữ ngừng lại nói ra. Ngươi, cái này, cái, tiện, ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.